Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, không hố trắng không hố. Thứ hai càng, 6.049 chữ, không có việc gì, chỉ thấy Giang Vũ Tương như thế mà hỏi. Lâm Lang cười nhạt một tiếng, xem thường địa khoát tay áo, bọn hắn dám vũ nhục công tử. Hoàn toàn là trừng phạt đúng tội, không cần phải lo lắng. Ngoặc kép, tức khắc, Giang Vũ Tương tìm không thấy mà nói đến trả lời. Nàng cảm giác, bản thân hầu kết chỗ, tựa hồ bị thứ gì chặn lại. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy, Lâm Lang giết hải tặc tứ đương ra sau đó. Không những một chút cũng không sợ, ngược lại còn trấn định như thường. Hoàn toàn một bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Vũ nhục công tử, bọn hắn đám này hải tặc, lúc nào mở miệng vũ nhục công tử. Giang Vũ Tương trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Không riêng gì nàng không nghĩ ra, liền Giang Trấn Hùng, khi nghe đến Lâm Lang lời này sau đó, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng đúng, Giang Trấn Hùng bên người thượng du trường Giang là. Nhưng nghe Lâm Lang lời ấy, trong lòng tinh tế địa về suy nghĩ một chút, nàng rất nhanh liền nghĩ minh bạch Lâm Lang nói. Đồng thời, nàng cũng biết cái này hải tặc tứ đương gia vì sao sẽ bị Lâm Lang trực tiếp chém giết. Khẳng định là trước đó, cái này hải tặc tứ đương gia đối lão gia nói tới lời nói kia, một chút chọc giận Lâm Lang. Giang thị ở trong lòng ám đạo. Hơn nữa nàng nhớ kỹ 10 phân rõ ràng, hải tặc tứ đương gia vừa rồi thế nhưng là mở miệng trêu chọc Giang Vũ Tương, đồng thời cũng trêu chọc Lâm Lang, xem như lý giật nữ nhân, làm sao có thể biết bị hải tặc trêu chọc đây. Đúng rồi, nhất định là dạng này. Giang thị trong lòng âm thầm không ngừng gật đầu, đồng thời lại nhìn hướng Lâm Lang thời điểm, nàng cũng là như có điều suy nghĩ nhìn Giang Vũ Tương. Trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Nhìn đến, Lý công tử đối với nhà chúng ta tiểu tương vẫn là rất yêu thương. Giang thị trong lòng có chút vui vẻ. Bằng không nói thế nào thông, Lâm Lang vừa rồi trực tiếp xuất thủ chém giết hải tặc tứ đương gia. Hơn nữa, còn thuận tay đem đám này hải tặc cười to qua miệng, toàn bộ đều cắt vỡ đây. Đối với Giang thị trong lòng suy nghĩ, Lâm Lang hoàn toàn không biết. Nàng vừa rồi sở dĩ sẽ quyết đoán xuất thủ, chỉ là bởi vì nàng không cho phép người khác trêu chọc nàng. Có thể trêu chọc người khác, trên đời chỉ có Lý Dật một nhân tài được, hoàn toàn cũng không có gì. Hơn nữa, Giang thị trong lòng ý nghĩ cũng trực tiếp nghĩ lầm, nhưng lộ ra nhưng mà hiểu, đối với Lâm Lang thái độ, đám này đám hải tặc sợ, giờ này khắc này, bọn hắn đi cũng không dám đi, động cũng không dám động, sinh sợ bọn hắn xoay người một cái thời khắc, hạ tràng liền sẽ biến cùng tứ đương gia hạ tràng một dạng. Liền trước đó đối Lâm Lang mắng hỏi rõ, cũng bị Lâm Lang một cái ánh mắt chừng tới. Bật người liền bị dọa đến hoàn toàn mất hết tiếng mà. Dù sao Lâm Lang võ nghệ, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là kiến thức, hoàn toàn chỉ có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung. Thật sự là quá đáng sợ. Trong lòng bọn họ đã bị Lâm Lang cao cường võ nghệ, sát phạt quả đoán thái độ, lưu lại không thể xóa nhòa e ngại sâu ấn. Làm sao, các ngươi một cái không phải mới vừa rất thần khí sao? Hiện tại, làm sao toàn bộ đều không trồng? Lâm Lang đột nhiên híp mắt, lạnh giọng hỏi một câu. Lúc này phía dưới, Lâm Lang câu nói này liền dọa đến hải tặc đám người. Toàn bộ đều trong lòng run sợ địa run rẩy, hoàn toàn không dám trở về đáp, cũng không dám lấy tay đi phủ khóe miệng chỗ vết sẹo cùng máu tươi. Đối với luôn luôn phách lối đã quen, nhưng giờ này khắc này lại hoàn toàn giống như con mèo bệnh đồng dạng hải tặc. Giang Trấn Hùng cười lạnh, biết rõ nên bản thân ra mặt, bất kể là ra đối cái gì nguyên nhân, chỉ cần Lâm Lang không có đệ nhất thời gian giết bọn hắn, kia chính là nên hắn ra mặt thả ngoan thoại. Các ngươi phế vật, trở về nói cho các ngươi biết thủ lĩnh. Giang Trấn Hùng đột nhiên sắc mặt trầm xuống, có Lâm Lang ở bên người tọa trấn, một nhà chủ bản tính khí chất cũng bật người nổi bật mà ra. Nếu là muốn cướp đi nhà ta tiểu tương, có bản lĩnh mà nói, liền để hắn tự mình tiến tới. Hải tặc đám người vẫn như cũ không dám lên tiếng, càng không dám ngẩng đầu. Đối với Giang Trấn Hùng bọn hắn bệnh không sợ, nhưng Lâm Lang giờ phút này liền ở bên người ngồi, bọn họ là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu e ngại. Lan, Lâm Lang nhưng gặp bọn hắn không đi, trực tiếp híp mắt uống lạnh giọng, là tiểu liền Lan. Có Lâm Lang lên tiếng, một cái hải tặc bật người hốt hoảng mà chạy, sinh sợ bọn hắn chậm một bước cũng sẽ bị Lâm Lang đuổi theo đến, đem bọn hắn giết hết tất cả. Dừng lại, mới hải tặc đám người chạy trốn không bao lâu, Lâm Lang đột nhiên một kêu, đạp một tiếng, tất cả hải tặc bước chân nháy mắt dừng lại, toàn bộ đều cứng rắn ra đầu xoay người lại, giống như nghe được ma quỷ thanh âm đồng dạng, cúi đầu rung động nguy ứng đạo, không biết nữ hiệp có gì phân phó, mang lên các ngươi cái này phế vật đương ra thi thể cùng một chỗ lăn, đừng lưu ở chỗ này chướng mắt ta. Lâm Lang thuận miệng nói ra, là tiểu liền đem hắn mang đi. Đám hải tặc động tác toàn bộ đều rất nhanh, trực tiếp xoay người một cái, liền đem bọn hắn tứ đương ra thi thể giơ lên chiều giang ra bên ngoài một đường chạy như điên. Đám hải tặc trốn như điên xuất phủ, cảnh tượng này cũng bị giang ra gia đình đám người nhìn đến ngốc kinh ngạc không ngớt. Dù sao, đám này hải tặc vừa rồi đến quý phủ thời khắc, đây chính là một cái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Nhưng bây giờ, một cái lại như là gặp ma hốt hoảng mà chạy. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là bị vị kia Lâm Lang cô nương gây thương tích sao? Cái kia Lâm Lang cô nương đến tột cùng là ai? Còn có nàng trong miệng nói tới vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ công tử, vẫn là gì phương thần thánh, vậy mà như thế lợi hại. Giang gia gia đình, tỷ nữ nhi đám người nhào nhào ở trong lòng suy đoán, ước đoán. Đối với Giang gia quý phủ đám người phản ứng, Lâm Lang mặc dù có chút nhìn không thấy, nhưng trong lòng cũng có thể suy đoán một thứ đại khái. Dù sao, nàng thế nhưng là lý lệ chất thiếp thân nữ nhi về. Đối với những cái này, nàng vẫn là không xa lạ gì. Giang lão gia, yên tâm đi. Lâm Lang quay đầu nhìn về phía Giang Trấn Hùng, vẫn là không chút biểu tình địa nói ra, cái này đoàn người trở về qua đi, khẳng định sẽ có một phen đại động tác. Bất quá, tất cả đều tại công tử kế hoạch bên trong. Mặc dù Lâm Lang nói đến nghiêm túc, nhưng nói thật, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao hôm nay phát sinh tất cả những thứ này, trước đó nàng cũng không có cùng Lý Dật câu thông. Hơn nữa trước đó, Lý Dật cũng không có nói cho nàng, nàng có thể trực tiếp xuất thủ giết cái này nhóm hải tặc đến giang gia thủ lĩnh. Nhưng sự tình đã trải qua phát sinh, Lâm Lang cũng không có gì đáng sợ, cùng lắm thì liền là bị Lý Dật đánh một trận cái mông nha. Dù sao Lý Lệ Chất trước đó liền ngay trước nàng mặt bị Lý Dật đánh qua hai lần, hơn nữa Lý Lệ Chất còn cùng Lý Dật nói nhường Lý Dật ngay trước Lý Lệ Chất mặt đánh bản thân một trận cái mông đây. Lâm Lang trong lòng lúc này ngược lại là có chút mong đợi, hy vọng Lý Dật có thể sinh khí, sau đó đánh nàng một trận cái mông. Đối với Lâm Lang ý nghĩ, giang gia đám người cũng không biết bên trong tình hình cụ thể. Bất quá, nhưng nghe Lâm Lang như thế thoải mái, Giang Trấn Hùng lòng người cũng liền thả nới lỏng. Huống chi Lâm Lang còn nói, tất cả đều tại Lý Dật đoán trước bên trong. Đã như vậy, rất tốt. Giang Trấn Hùng cười gật đầu, sau đó mắt nhìn Giang Vũ Tương, lên tiếng đề nghị đạo: "Tiểu Tương, người trước mang Lâm Lang cô nương đi an bài một gian tốt nhất phòng trọ." "Là, ba ba." Giang Vũ Tương cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Lang, hữu lễ mà ra tiếng đạo: "Lâm Lang cô nương, chúng ta sang bên này a." "Tốt, làm phiền Giang nương tử." Lâm Lang bình tĩnh gật đầu: "Không làm phiền, cũng đúng ta đang một mực làm phiền Lâm Lang cô nương cùng với công tử." Giang Vũ Tương cười đáp lại, sau đó cùng Lâm Lang cùng một chỗ chiều quý phủ phòng trọ phương hướng mà đi. Thẳng đến Lâm Lang cùng Giang Vũ Tương hoàn toàn rời đi về sau, Giang Thị nguyên bản một mực muốn mở miệng mà nói, cái này mới rốt cục nhẫn nhịn đi ra. "Lão gia, người cảm thấy Lý công tử thế nào?" Giang Thị cười nói ra. "Phu nhân, người làm sao đột nhiên hỏi cái này mà nói?" Giang Trấn Hùng trong lòng hơi có chút nghi hoặc, không hiểu mà liếc nhìn Giang Thị. "Ha ha." Giang Thị đột nhiên hé miệng cười một tiếng, nhìn xem phu quân mình Giang Trấn Hùng, đã đến giờ này khắc này, trong lòng vẫn không hiểu Lâm Lang vừa rồi cử động, không khỏi cười trực tiếp hỏi đạo: "Lão gia, người cảm thấy Lý công tử đối nhà chúng ta Tiểu Tương như thế nào?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Giang Trấn Hùng không hiểu, bất quá nhưng nghe Giang Thị lời này sau đó, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút minh bạch Giang Thị lời này là ý gì. Nhưng Giang Trấn Hùng lại là lắc lắc đầu cười khổ cười: "Phu nhân, việc này cấp bách không được. Dù sao chuyện này còn phải muốn nhìn Lý công tử phản ứng như thế nào. Lão gia, người chính là không nghĩ rõ ràng." Giang Thị cũng sẽ không che giấu, trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói cho Giang Trấn Hùng. Tức khắc, Giang Trấn Hùng cả người đều là khẽ giật mình, hồn nhiên không dám tin địa đạo: "Cái này là thật, làm sao không phải thật sự?" Giang Thị cười nhẹ một tiếng, sau đó nàng liền trực tiếp hỏi lại Giang Trấn Hùng một tiếng: "Lão gia, nếu là việc này đổi thành là ngươi, ngươi sẽ nhường một cái nữ tử bảo hộ ở một cái khác nữ tử bên người sao? Hơn nữa vừa rồi liền bởi vì đám kia hải tặc trêu chọc Chi Ngôn, Lâm Lang cô nương thế nhưng là trực tiếp xuất thủ đem tứ đương gia giết đi a. Về phần cái khác hải tặc miệng cũng đều bị Lâm Lang cho cắt vỡ, ngươi còn nghĩ không ra a?" "Lão gia." Giang Thị trong lòng có chút mừng rỡ địa nhìn về phía Giang Trấn Hùng. "Ách." Giang Trấn Hùng nhất thời có chút không nói gì. Đối với Giang Thị cái này cái tươi mát trả lời, hắn cảm giác được cái này dạng một giải thích, tựa hồ thật đúng là giải thích được. Có vẻ như Lâm Lang đột nhiên giết người, cũng có chút không thể nào nói nổi. Việc này còn là không thể giống lo lắng. Giang Trấn Hùng lắc lắc đầu cười cười, nhưng nội tâm lại là có chút mừng rỡ. Nhìn một chút Giang Thị, lúc này mới đạo: "Hết thảy đều thuận theo tự nhiên a." "Ân, thuận theo tự nhiên, dạng này cũng rất tốt." Giang Thị nhếch miệng vui cười. Đối với Đăng Châu hải tặc, mới vừa Giang Vũ Tương một lần phủ, liền xuất lĩnh lấy một đội nhân mã tiến về Giang gia. Lý Dật trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng bọn hắn hải tặc tứ đương gia trực tiếp bị Lâm Lang giết, Lý Dật lại là đại suất ngoài dự liệu. Lâm Lang nha đầu này nổi điên làm gì? Ngồi ở quán trà bên Lý Dật, nhìn xem bị hải tặc khiêng ra thi thể, tức khắc im lặng địa hít khẩu khí, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ không vui. Nguyên bản nhường Lâm Lang đi bảo hộ Giang Vũ Tương thời điểm, Lý Dật liền đã thông báo Lâm Lang, nói cho nàng không nên tùy tiện động thủ giết người, chỉ cần phía bên mình trước yếu thế, sau đó tương kế tựu kế, liền có thể thuận lợi điều tra rõ ràng Đăng Châu tình huống, thăm dò hải tặc đồng bọn có người nào. Lý Dật trong lòng cũng tốt có cái đáy, có thể Lâm Lang làm thành như vậy, hoàn toàn bại lộ thực lực. Tiếp đó, cái này khiến Lý Dật còn thế nào vui sướng chơi đùa đùa nghịch. Khụ khụ, nghe Lý Dật như thế một cô nông, lão Dương tức khắc ho khan âm thanh, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Cũng đúng, Lý Dật bên người Nguyệt Nhi, đối Lâm Lang chuyến này mục đích hiểu rất rõ, nhưng nghe Lý Dật thấp như vậy đánh giá, nàng thanh âm nhẹ nhỏ bé địa đạo, công tử, chắc là đám kia hải tặc vô cớ trêu chọc Lâm Lang, cho nên nàng mới có thể động thủ. Ngươi cởi nàng? Lý Dật kinh ngạc mà liếc nhìn Nguyệt Nhi, không tính là hiểu rõ a. Nguyệt Nhi dao động lắc lắc đầu, chu môi đạo, bất quá công tử có lẽ biết rõ, Lâm Lang chắc là ưa thích công tử, hơn nữa cho tới nay, mỗi một cái cùng nàng hận miệng người, ngoại trừ công tử bên ngoài, giống như không có người nào còn sống. Ngoặc kép, nhưng nghe Nguyệt Nhi lời ấy, Lý Dật trong lòng tức khắc liền hiểu, Lâm Lang cái này cái bạo nha đầu, như thế không trầm được khí. Huống chi, nàng lại không được là bản thân nữ nhân, cần như thế sao? Ai, mặt khác lại nghĩ kế sách a. Lý Dật bất đắc dĩ địa dao động lắc lắc đầu. Tất nhiên ván đã đóng thuyền, đã trải qua không thể vãn hồi, Lý Dật cũng không cần tiếp tục chấp nhất cái vấn đề này. Bắt đầu nghĩ mặt khác kế hoạch, vẫn không có lên tiếng lão Dương. Ngẫm nghĩ nửa ngày, đột nhiên đạo, công tử, Lâm Lang cô nương bởi như vậy, nói không chừng, thật đúng là có thể kéo ra Đăng Châu quan phủ người. Ân, đạo lý là đạo lý này. Lý Dật gật gật đầu, đối với cái này sâu chấp nhận, Lâm Lang làm như thế, có tốt cũng có xấu, mặc dù bởi như vậy, sẽ bại lộ Lâm Lang quan gia thân phận, nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ nhường Đăng Châu quan phủ. Phàm là cùng hải tặc có chỗ cấu kết người, mỗi thời mỗi khắc đều như ngồi bàn trông. Hơn nữa, bọn hắn nhất định sẽ phái người đi Giang gia quý phủ dò xét đáy một chút. Dò xét đáy đồng thời, bọn hắn cũng sẽ nghiêm túc địa suy tính một chút. Sau lưng Lâm Lang, vẫn là còn có hay không quan gia cái khác thế lực tồn tại. Tất nhiên bọn hắn có can đảm hải tặc cấu kết, vậy khẳng định một chỗ ở ngoài sáng tìm hiểu, một chỗ tại âm thầm động thủ. Chí ít cái này nửa thiên thời gian, dựa theo Lý Dật nhường lão Dương đi tìm hiểu tin tức nhìn đến, Đăng Châu quan phủ cùng Đăng Châu hải tặc, nếu là không có cấu kết mà nói, đó là tuyệt đối chuyện không thể. Bởi vì có không ít người nhà nữ nhi đều bị quan phủ chọn lựa, sau đó đưa cho hải tặc nơi đó, đổi lại bất luận cái gì một cái có năng lực, có xem như người quan phủ, sẽ như thế thỏa hiệp sao? Công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão Dương lên tiếng hỏi đạo. Dù sao, Đăng Châu quan phủ một khi ra mặt, nếu là Lâm Lang còn dám lung tung đối người xuất thủ, vậy coi như là chém giết mệnh quan triều đình. Chuyện này một khi truyền đi ra, liền làm sao cũng không nói được. Không có việc gì, Lý Dật khoát khoát tay, cười thần bí đạo, nhường bọn hắn trước đắc ý một phen. Chúng ta trước âm thầm điều tra, Đỗ Câu dẫn đầu đại bộ đội vừa đến, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn nhất cử cầm xuống. Ách, lão Dương tức khắc bó tay rồi. Bất quá, đối với Lý Dật đưa ra cái này cái ý nghĩ, lão Dương cũng không có lên tiếng phản bác. Dù sao bọn hắn hiện tại thế đơn lực bạc, nếu là Đăng Châu quan phủ người lựa chọn ở thời điểm này cưỡng ép động thủ, vậy bọn hắn coi như võ nghệ lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là một đám người đối thủ. Cái này thật là một cái an toàn tiến hành. Nhưng đang ở lão Dương tâm bên trong đồng ý thời khắc, Lý Dật đột nhiên đạo, lão Dương, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Công tử mời chỉ rõ. Lão Dương kinh ngạc địa nói ra, ngươi như thế xử lý là được. Lý Dật xích lại gần tại lão Dương bên tai, đem tâm trúng kế vẽ, một năm một mười địa nói cho lão Dương, tức khắc liền để lão Dương gương mặt co quắp một trận. thậm chí còn có chút im lặng. Công tử, dạng này được không? Lão Dương có chút im lặng hỏi đạo. Yên tâm đi, chỉ cần trang đến mức giống, nhất định có thể thành. Lý Dật nghiêm túc một chút đầu, đồng thời cho Lão Dương đánh khí. Lại nói, nguy hiểm như vậy sự tình, tổng không có khả năng để cho ta đi thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, Lão Dương im lặng phản bác, hít thật sâu một hơi khí, gật đầu đạo, tốt, công tử, người lão nô kia đi. Đi thôi Lão Dương, ổn định, lần này, chúng ta thắng chắc. Lý Dật đối Lão Dương thụ dưới nắm đấm, ngoặc kép, là, công tử. Lão Dương khóe miệng nhỏ bé rút, đứng dậy cáo từ Lý Dật cùng Nguyệt Nhi. Sau đó bất quá trong nháy mắt, hắn rồi rời đi phố xá sầm uất đám người, dùng tiền đổi một thân quần áo, biến mất trong đám người. Lúc này, Lý Dật mới thình lình đứng dậy, nhìn Nguyệt Nhi một cái, cười đạo. Đi thôi, Nguyệt Nhi, chúng ta nên lộ diện. Ân, tốt, công tử, Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, đồng thời ném mấy đồng tiền. Sau đó liền đi theo Lý Dật cùng một chỗ, tiến về Đăng Châu quan phủ nha môn. Đăng Châu nha môn, cự ly Giang gia cự ly cũng không xa. Không bao lâu, Lý Dật liền mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ. Đi tới Đăng Châu phủ phủ nha ngoài cửa lớn, dừng lại, các ngươi là ai? Nha môn giữ cửa nha dịch vừa thấy Lý Dật hai người, lập mã diện sắc nghiêm nghị địa nhìn nhìn, đồng thời hét lớn một tiếng. Lý Dật cũng không cùng hắn qua nói nhiều, trực tiếp móc ra trong tay áo văn thư, đi bẩm báo lão gia các ngươi, liền nói thành Trường An Triệu Quốc công con trai ta trưởng tôn trùng đến, nhường hắn cút nhanh lên ra nghênh tiếp. Lý Dật một bước vênh váo tự đắc địa đạo. Lúc này, Lý Dật cũng chỉ có thể dùng trưởng tôn trùng thân phận đến lộ mặt, dù sao Lý Dật hắn bản thân thanh danh tại đường quốc địa giới bên trong thật sự là có chút quá lớn. Nếu là báo ra hắn tục danh, nhất định sẽ nhường Đăng Châu phủ người tiến hành đề cao lòng cảnh giác, có thể dùng trưởng tôn trùng thân phận, trở nên hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần là cái trong lòng người đều biết rõ, trưởng tôn trùng tại Trường An nội thành, cái kia hoàn toàn liền là một cái ngang ngược hoàn khố hai đời. Sau có trưởng tôn hoàng hậu bảo bọc, trước có trưởng tôn vô kỵ bảo bọc, toàn bộ thành Trường An bên trong, trưởng tôn trùng đều là đi ngang. Huống chi, một khi dùng trưởng tôn trùng thân phận sau đó, ai sẽ đề phòng hắn đây? Quả nhiên, nhưng nghe Lý Dật lời này, cái kia nha dịch tức khắc trong lòng giật mình. Hắn cũng không để ý Lý Dật lời này là thật là giả, đều không dám có chỗ chần chờ, vội vàng ôm quyền đạo. Công tử, xin ngài chờ chốc lát, hạ quan liền đi bẩm báo lão gia. Ném câu nói này sau đó, nha dịch liền như bay địa chiều nha môn chạy đi. Ngược lại là bên cạnh Nguyệt Nhi, nghe được Lý Dật như vậy tự giới thiệu, tức khắc có chút khóc cười không được, vụng trộm hé miệng, ở trong lòng cười thầm không ngừng. Lý Dật nhìn thấy, tức giận nhìn Nguyệt Nhi một cái, nha đầu ngốc, ngươi cười cái gì? Công tử, Nguyệt Nhi cười trộm một trận qua đi. Lúc này mới trả lời đạo, Nguyệt Nhi còn là lần thứ nhất nhìn thấy công tử như vậy hoàn khố hung mãnh bộ dáng. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc một mặt im lặng, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta dựa vào tới, đừng lộ hãm. Lý Dật tức giận địa nhẹ giọng căn dặn một tiếng. Biết, công tử. Nguyệt Nhi cười cười, sau đó liền một thanh ôm lấy Lý Dật cánh tay. Cả người đều cấp lại trên người Lý Dật, ngực cũng là như có như không địa sát bên Lý Dật cánh tay. Rõ ràng là một mặt hưởng thụ. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa trắng Nguyệt Nhi một cái, cũng không để ý nha dịch quan sát, trực tiếp tại Nguyệt Nhi trên mặt hôn một cái. Lần này, Nguyệt Nhi nháy mắt liền đỏ mặt một mảnh, cúi đầu, nhìn thấy Nguyệt Nhi như vậy ngượng ngùng cúi đầu bộ dáng. Lý Dật trong lòng tức khắc liền cười, tối vui mừng mà nói, nhà đầu ngốc, chỉ ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, còn dám cùng ta đấu. Đi qua Lý Dật như thế một phen, trắng trợn chiếm tiện nghi sau đó, Nguyệt Nhi bật người trở nên rất là biết điều. Đúng lúc này, Đăng Châu Nha Môn thích sứ Tần Thủ Nhân đã trải qua mang theo Đăng Châu Phủ Nha Môn một đám người. Hốt hoảng địa từ bên trong chạy ra, hạ quan Đăng Châu thích sứ Tần Thủ Nhân, tham kiến trưởng Tôn Công Tử, nhìn Lý Dật một cái. Tần Thủ Nhân lúc này thi lễ, phía sau hắn còn lại quan viên, cũng đi theo một đạo hạnh lễ. Ân, Lý Dật lườm Tần Thủ Nhân một cái, xem xét hắn tướng mạo, liền là một cái đại ca móc túi chuột não người. Trong lòng ấn tượng đầu tiên liền không có, các ngươi liền dạng này đi ra, là muốn cho bản công tử, bản thân đi vào sao? Lý Dật híp mắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tần Thủ Nhân. Thẳng thấy Tần Thủ Nhân một trận kinh ngạc không ngớt, phía sau hắn một đám Đăng Châu quan viên, cũng là tức khắc mặt mũi tràn đầy buồn bực không hiểu. Chẳng lẽ không phải đi vào, vẫn là muốn cho người mang tới đi hay sao? Cũng đúng, Lý Dật bên cạnh Nguyệt Nhi, lúc này cũng phát huy trọn vẹn một tên hoàn khố công tử bên người tỷ nữ nhi chức trách. Đột nhiên, nàng liền xông Tần Thủ Nhân quan viên, giận dữ một tiếng đạo, các ngươi phế vật còn thất thần làm gì? Không được nhanh đi đem trong phủ ghế dựa chuyển đi ra, cho người đem công tử mang tới đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Thủ Nhân cùng một đám quan viên tức khắc liền bị Nguyệt Nhi mắng một trận mộng. Không được đúng không? Trưởng tôn trùng con nhà giàu này, thế mà thật đúng là muốn bọn hắn làm như vậy. Công tử, có thể hay không đem ngài văn thư cho hạ quan nhìn một cái? Tần Thủ Nhân trong lòng có chút không tin Lý Dật thân phận, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi một câu. Ba, Lý Dật không nói lời gì, trực tiếp hai cái nhanh chân một tiến lên, liền cho Tần Thủ Nhân quăng một bàn tay đi qua, ngay tại chỗ phát ra một đạo vang dội tát tai tiếng. Tất nhiên hiện tại, hắn đã là trưởng tôn trùng thân phận, cái kia Lý Dật cũng không tất yếu cho trưởng tôn trùng tại trong lòng bọn họ lưu lại bất luận cái gì ấn tượng tốt, dù sao không hố trưởng tôn trùng, trắng không hố, hố cũng trắng hố. Mẹ kiếp, ngươi một cái tiểu tiểu Đăng Châu thích sứ, lại dám hoài nghi bản công tử thân phận. Lý Dật ngưng lông mày mắng to một tiếng, tựa hồ hiểu rõ khí, lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Nhi, phân phó đạo, đem bản công tử quyển sách cho hắn mắt chó nhìn một cái. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, lúc này mới đem văn thư móc ra, dựng thẳng lên tại Tần Thủ Nhân đám người trước mặt, một bức chân chó bộ dáng đạo, các ngươi phế vật, toàn bộ đều trợn to các ngươi chó mắt thấy rõ ràng. Tần Thủ Nhân đột nhiên bị đánh, trong lòng đang giận khí đại thịnh, nhưng khi hắn nhìn thấy Nguyệt Nhi trong tay văn thư sau đó, cả người hỏa khí nháy mắt liền tiêu tán. Phía sau hắn một đám quan viên cũng là bật người liền không có tỉ khí. Cứ việc núi cao hoàng đế ở xa, cường long ép không qua địa đầu xa, có thể trưởng tôn trùng thân phận, dù sao không được có phải là hắn hay không nhóm dám đắc tội. Đều là hạ quan có mắt không biết Thái Sơn, còn mời công tử chớ trách. Tần Thủ Nhân tranh thủ thời gian tự trách một tiếng, đồng thời bản thân cho mình hai cái bàn tay, bật người phân phó sau lưng quan viên đạo, nhanh đi đem ghế dựa nhấc đi ra, nghênh đón trưởng tôn công tử. Là, thích sứ, trưởng tôn công tử, xin ngài chờ chốc lát, hạ quan đi một chút sẽ trở lại. Một đám quan viên không dám chần chờ, bật người quay người liền đi nhấc ghế dựa. Ân, tốc độ tốt nhất nhanh một chút, chớ chọc bản công tử sinh khí. Lý Dật tiếp tục giả vờ giả vịt địa thúc giục. Hạ quan minh bạch, một đám quan viên tranh thủ thời gian chạy như điên.